Tại phòng riêng của mình tại lầu Tân Sinh Khoa Chỉ Khoa, phóng mắt nhìn lên ánh sao trên bầu trời đêm ngoài học viện và những dãy núi xa xa qua cánh cửa sổ bằng gỗ. Lâm Tịch không ngừng chuyển động mô phỏng theo những động tác được vẽ trên cuốn sách nhỏ ở đằng trước. Duỗi chân, cúi người, xoay eo, bước nhanh, gập kiểu tay, ra quyền, thu vai. Giống như là một con báo đang vặn eo bẻ cổ, kéo thân giãn cốt, giơ nanh dương vuốt trong bóng đêm, đôi mắt sáng quắc nhìn rõ mọi vật. Đây chính là 21 thức thể thuật của Học viện Thanh Loan. Mặc dù nhìn không phức tạp và huyền bí cho lắm, nhưng mà qua nhiều năm vất vả và nghiên cứu, thì những giảng viên suốt ngày ở trong một căn phòng phía sau những dãy núi học viện, chuyên xử lý các thông tin đến từ các nơi, được mọi người gọi là giải ngân hà giảng viên, đã cho ra một kết luận rằng phần lớn những kỹ năng phản xạ và ứng phó kết tinh từ trong chiến đấu trên sa trường đều bao hàm trong những động tác này. Ngoài ra thì trong 24 thể thức của Học viện Thanh Loan còn có những động tác giúp da thịt và dây chằng người tập luyện đạt tới một cảnh giới hạn mới. Thân thể ngày càng dẻo dai, linh hoạt và mạnh mẽ hơn. Một khi luyện tập các động tác này nhuần nhuyễn, vào lúc nguy cấp thì thân thể sẽ dựa theo trực giác tạo thành những phản xạ chính xác nhất để né tránh hoặc là phản công lại đối thủ. Sau khi liên tục thực hiện 24 thể thức thuật này mười mấy lần liền, thì toàn thân của Lâm Tịch đổ đầy mồ hôi. Một tầng mồ hôi nóng hổi thấp thoảng ngoài làn da quán. Nhưng mà Lâm Tịch lại không nghỉ ngơi. Đầu tiên là tập luyện hai tư thế quái dị của La Hầu Yên đã dạy cho hắn. Sau đó là lấy mấy nhánh cây dài thô ở dưới giường bằng đá lên, không ngừng vung chém. Rõ ràng hắn đã hoàn toàn xem nhánh cây này là một thanh trường đao. Khi mà hắn vung đao lên thì đường đao như là tạo thành một quỹ tích trong không trung. Giống như là một đường vòng cung vậy. Phối hợp với chuyển động của thân thể, cánh tay và cổ tay, từng đường đao không những nối tiếp nhau mà tốc độ còn rất là nhanh, gây cho một người ta cảm giác đao nãy giờ vẫn liên miên vẽ đường vòng cung trên không trung, không đứt quãng hay là ngừng lại. Mặc dù là những động tác này của hắn có vẻ rất là mới lạ, nhưng mà từ những tiếng xé gió liên tục phát ra khi mà nhánh cây ma sát với không khí, có thể nhận thấy tốc độ xuất đao của hắn đã nhanh hơn trước rất là nhiều. Sau mười mấy phút luyện tập, động tác của Lâm Tịch càng lúc càng mạnh hơn. Nhưng mà đây cũng là lúc hắn sức cùng lực kiệt không thể nào kiên trì được nữa. Khuôn mặt phủ đầy mồ hôi, cứ thế nằm ngã xuống giường. Thời gian hắn tiến vào học viện chưa lâu. Tính đến nay thì từ lúc An Khả Y dạy hắn những động tác xuất đao dùng trong chiến trường thì mới được có 4 ngày. Hôm qua học môn vũ kỹ, giảng viên Từ Sinh Mạt dường như là có ác cảm đặc biệt về hắn. Rốt cuộc đã dạy các tân đệ tử khoa chỉ qua 24 thức thể thuật Thanh Loan. Nếu như so sánh với thời gian ban đầu tới tham gia nhập thí, thân thể gầy yếu lúc trước của Lâm Tịch đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là thân thể cường tráng. Các cơ thịt trên người nổi lên giống như là có một cỗ lực lượng bất phàm xung kích bên trong đó. Nhưng mà cảm giác duy nhất của hắn hiện giờ chính là toàn thân đau nhức không thể chịu nổi. Nhất là các cơ thịt ở bắp tay và bắp chân càng lúc càng nhức nhối dị thường. Mồ hôi chua tuôn ra như là suối. Vào lúc hắn cố gắng điều chỉnh cho nhịp thở, thì các cơ thịt trên tay khẽ lên xuống đều đặn như là một quả tim đang đập. Sau một lúc thì hắn có cảm giác ngay cả một đầu ngón tay của mình cũng không thể nào cử động được. Xem ra ngày mai mình phải gặp lão sư Mộc Thanh mới được. Thử hỏi lão sư có thể cho mình một thanh trường đao được không? Sau khi điều chỉnh được nhịp hô hấp thì Lâm Tịch thở ra một hơi, đưa mắt nhìn những vì sao sáng bên ngoài bầu trời đêm, lẩm bẩm. Thật sự là không có nhiều thời gian. Sau đó thì Lâm Tịch thở dài, rồi nghĩ đến việc ngày mai mình có thể vào sơn cốc thí luyện lại. Mấy ngày nay thì trừ việc tu hành thì hầu hết tâm trí của hắn đều tưởng nhớ đến sơn cốc thí luyện cùng với trận pháp mâu đánh thẳng trong khu huấn luyện vũ kỹ. Những đặc huấn phong hành giả lại quá quan trọng, hắn không thể nào lơ là trong luyện tập sau khi đã học với gã Đông Phi. Càng không thể không luyện tập 24 thức thể thuật cùng những động tác chiến đấu An Khải Y đã dạy. Với khối lượng công việc nhiều như vậy, dĩ nhiên là hắn không thể nào vào sân cốc thí luyện được. Thậm chí ngay cả thời gian minh tưởng một ngày cũng ít hơn trước. Điều duy nhất hắn cảm thấy thỏa mãn chính là dường như là tu vi của mình đã tăng lên. Dòng khí lưu trong đan điền tựa hồ lớn mạnh hơn trước. Mấy vết thương sau lần vào sân cốc thí luyện lần đầu tiên thì cũng đã hoàn toàn bình phục. Thời gian không đủ, đúng vậy. Lãng phí chính là lãng phí. Dù sao thì đại thúc cũng nói rằng cái bánh xe kia không thể biến mất được. Hắn đang tính nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc, nhưng mà đột nhiên nghĩ đến một việc gì đó, đôi mắt sáng lên như là những vì sao, cuối cùng cũng vội vã ngồi dậy. Trở về. Lâm Tịch hô to hai chữ này. Cảnh vật trước mắt chợt biến đổi. Hắn đã quay trở về thời điểm 10 phút trước. Tay đang nắm một nhánh cây không nhẹ lắm. Nhưng mà vừa nhìn thấy nhánh cây này lại, vẻ hưng phấn và thần sắc đắc ý trên mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là buồn rầu, cười khổ. Tự mình bắt mình phải chịu khổ một lần nữa. Thật là đau khổ quá mà. Ánh nắng chiều dần bao phủ khắp sân cốc, màu sắc hoàng hôn hiện rõ trên trời cao. Đâu đó tại một góc rừng yên tĩnh, những ngày qua Khương Thiếu Y đều tích cực vào trong sân cốc thí luyện đau khổ tìm kiếm. Thật đáng là khâm phục sự kiên trì này, khi mà hơn 3/4 sân cốc đã bị hắn tìm qua, cặn kẽ cả từng góc rừng. Nhưng mà tiếc thay hắn không thể nào tìm được đối thủ trồn bạc vô cùng thần bí và cổ quái kia. Tuy không gặp phải đối thủ mình mong đợi, nhưng mà chiến tích của Khương Thiếu Y trong mấy ngày vừa rồi có thể nói là tương đối tốt. Từng hai lần đạt được thành tích 5 sao. Nhưng mà hôm qua hắn bất cần bị một đối thủ đánh lén. Người này dùng một thanh chiến phủ cán dài đập mạnh vào sau lưng, làm cho hắn hoàn toàn mất sức chiến đấu. Nguyên cả thời gian còn lại cũng không thể nào khôi phục được. Cuối cùng là bị các đối thủ lấy hết huy chương. Lúc này vũ khí của Khương Thiếu Y đang sử dụng là một sợi roi chín khúc và một tấm chăn. Ngoài ra trên lưng quán còn có một thanh đoản đao nữa. Đột nhiên hắn ngừng lại, dường như là ở đâu đó gần đây có âm thanh kim loại va vào nhau. Có người đang chiến đấu ư? Hắn lập tức rảo chân bước nhanh tới trước. Tuy đi nhanh nhưng lại rất lặng lẽ, dần dần áp sát khu vực phát ra âm thanh. Ngay lúc mà tới gần, thì cả người Khương Thiếu Y đột nhiên run lên, giống như là bị sét đánh trúng vậy. Chồn bạc. Hắn nhìn đằng trước, một người cầm trường kiếm đang giằng co với một người khác cầm trường côn. Trong đó thì trên ngực bộ áo giáp của người cầm kiếm có chút dấu hiệu, chính là dấu hiệu chồn bạc hắn đã tìm kiếm mấy ngày hôm nay. Keng keng keng. Một tràng âm thanh chói tai vang lên. Trường kiếm của trồn bạc mạnh mẽ chém lên trên trường côn, khiến cho thân thể của đệ tử đang cầm trường côn lảo đảo, thiếu chút nữa đã không thể khống chế thăng bằng cơ thể. Nhưng mà trồn bạc lại không vì thế mà mừng ngay, tiếp tục tung một cước đá mạnh vào bụng tân đệ tử này. Ngay lúc mà trường côn rời tay, thân thể ngã xuống đất, trường kiếm trong tay của Ngân Hồ lại một lần nữa vung lên, chém mạnh vào người quán. Khương Thiếu Y nhất thời ngây người. Đằng sau tấm mặt nạ bằng bạc, đôi mắt hắn mở to, sự ngạc nhiên hiện rõ. Sao có thể như vậy được? Mình không thể nào nằm được. Rõ ràng ký hiệu trên ngực bộ áo giáp tên đệ tử đang cầm trường kiếm đúng là chồn bạc. Nhưng mà mấy ngày trước thôi, lúc mà mình giao thủ với người này thì ngoại trừ tài bắn cung bất phàm ra, kỹ thuật cận chiến của chồn bạc rất là kém. Tại sao? Tại sao bây giờ lại ngược lại như vậy? Vừa rồi trồn bạc đã sử dụng những chiêu thức vô cùng gọn gàng để giải quyết đối thủ. Nếu như đang ở chiến trường, một kiếm này tuyệt đối chém được đầu của đối phương. Chẳng lẽ trong mấy ngày vừa qua, hắn ta vẫn luôn khổ luyện bên trong sân cốc thí luyện sao? Nhưng mà cho dù là khổ luyện trong sân cốc thí luyện, thì thực lực của hắn cũng không thể nào tăng nhanh đến như vậy được. Mà hơn nữa khi thấy đường kiếm của trồn bạc chém xuống cổ của tên đệ tử kia, thì bỗng nhiên hắn có cảm giác lạnh cả người, tim đập nhanh hơn. Vào lúc này, sau khi lấy đi một quả huy chương từ trên ngực trái của bộ áo giáp tên đối thủ vừa bị chém ngã xuống đất, Lâm Tịch phát hiện Khương Thiếu Y đang đi đến. Dĩ nhiên là chồn bạc tay cầm kiếm này chính là Lâm Tịch. Hôm qua sau khi cảm thấy vết thương trên thân thể đã bình phục hoàn toàn, hơn nữa bản thân đã nắm vững những động tác chiến đấu An Khả Y dạy, nên vừa mới kết thúc đặc huấn phong hành giả hôm nay, Lâm Tịch liền vào sân cốc thí luyện. Tính đến lúc này thì thời gian hắn tiến vào thì cũng không lâu lắm. Người đệ tử mặc bộ áo giáp màu đen có ký hiệu Hạc Trắng bị hắn chém ngã xuống đất đến mức choáng váng cả đầu óc. Đến giờ vẫn không thể ngồi dậy nổi, chỉ mới là đối thủ đầu tiên hắn gặp thôi. Mặc dù thành công đánh ngã đối thủ vừa gặp này xuống đất, nhưng mà vừa nhìn thấy bóng người Khương Thiếu Y xuất hiện trong khu rừng, Lâm Tịch bỗng nhíu mày lại. Xen lẫn trong điểm hưng phấn là lấy được một quả huy chương chính là một thoáng dùng mình. Hắn cũng nhận ra Khương Thiếu Y. Đây chính là đệ tử cầm trường thương Hắc Hoa mình đã gặp lần trước. Tên đối thủ tự xưng là đệ tử Hoa Thiên Công, trên ngực có ký hiệu hình hoa tường vi này, sử dụng trường thương rất là đáng sợ, lợi hại hơn đối thủ vừa bị hắn đánh bại rất là nhiều. Xem ra lúc này tình thế hơi bất lợi cho Lâm Tịch. Mặc dù vừa rồi hắn đã dùng kiếm để thay trường đao đánh bại Hạc Trắng, nhưng mà lại có cảm giác không thuận tay cho lắm. Dù sao đặc điểm của trường kiếm chính là vừa cứng vừa thẳng, khác hẳn với trường đao cong và sắc bén. Thời gian và không gian ở khu vực này nhất thời như là bị dừng lại, chỉ còn tiếng động thở hồng hộc của tên đệ tử đang nằm trên đất. Lại gặp rồi, hôm nay rất là công bằng nhé, chúng ta đều có 4 sao. Khương Thiếu Y là người đầu tiên lên tiếng, hắn ta hít sâu một hơi tiến tới gần Lâm Tịch. Tuy nói đến bây giờ đối phương vẫn khiến mình có một cảm giác rất là kỳ quái, nhưng nếu như đã thấy, sao mình có thể bỏ qua dễ dàng như vậy? Lâm Tịch chỉnh lại tư thế đứng thẳng người lại, trường kiếm từ từ đưa ra trước ngực, mắt nhìn Khương Tiếu Y đang tới gần. Sau khi nhìn rõ trên vai của Khương Tiếu Y cũng có 4 miếng huy chương ngũ giác, hắn khẽ mỉm cười và nói, đúng, rất là công bình. Khương Tiếu Y không nói thêm, hắn ta lấy tấm chắn chắn trước người, sau đó cả người phóng nhanh tới Lâm Tịch. Đôi mắt của gã nhìn chằm chằm vào trường kiếm trong tay của Lâm Tịch, nhưng mà Lâm Tịch lại cười cười, bàn tay phải đang cầm kiếm còn chưa động đậy, thì bàn tay trái nãy giờ vẫn để sau lưng bỗng vung ra phía trước. Vèo một tiếng, một tảng đá lớn như là đầu đứa trẻ con nít quăng tới Khương Thiếu Y. Khương Thiếu Y giật mình, thâm tâm bỗng trở nên lạnh lẽo. Hắn thật không ngờ là tên đệ tử này dùng y nguyên chiêu thức của mình dùng trong lần đầu tiên gặp gỡ. Về phần Lâm Tịch lấy tảng đá này ở đâu thì hắn không cần nghĩ thì cũng biết, chắc chắn là lúc cúi người xuống lấy quả huy chương rồi. Chuồn Bạc đã tiện tay nhặt lấy. Trong lúc thế tới quán hơi chậm lại, lấy tấm chắn chặn tảng đá này, thì Lâm Tịch bỗng nhiên phóng nhanh tới trước, trường kiếm trong tay theo thế nhảy lên cao vung xuống chém mạnh vào tấm chắn. Keng một tiếng, một tràng âm thanh chói tai vang khắp khu rừng. Khương Tiếu Y cầm sợi roi chín khúc vung lên, va chạm mạnh vào trường kiếm trong tay của Lâm Tịch. Vô số ánh lửa theo đó bắn ra tung tóe khắp nơi. Nhưng mà điều làm cho Khương Thiếu Y sợ hãi đến mức gần như là phải nín thở, hai mắt mở to ra, chính là hắn còn chưa kịp tung chiêu thứ hai thì đã bị trường kiếm của Lâm Tịch đang nắm trong tay, giống như là những giọt nước từ trên cao rớt xuống mái ngói vậy, nhanh chóng đâm vào lồng ngực quán với một tốc độ không thể nào tưởng tượng được. À! Khương Thiếu Y bị đánh bay ra sau. Một chiêu này của Lâm Tịch thật sự là quá mạnh, chỉ làm cho cơ thể mất đi sự ổn định, chứ không làm cho Khương Thiếu Y mất hết sự chiến đấu. Nhưng Lâm Tịch đâu rồi? Lâm Tịch bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh của người hắn như là quỷ mị. À, à, à. Trong cùng một lúc thì cánh tay phải và cổ họng của hắn đều bị trúng chiêu. Một cơn đau đớn nhanh chóng lan khắp toàn thân. Khương Thiếu Y té ngã xuống đất, tấm chắn trong tay cũng rơi ra. Sao? Sao có thể như vậy? Sao chiêu thức của ngươi lại liên miên không dứt, nhanh đến như vậy chứ? Chẳng lẽ hôm trước ngươi cố tình giấu thực lực hay sao? Vào lúc này hắn thật sự là không thể làm gì được nữa, chỉ còn cách thống khổ thở hổn hển, trơ mắt nhìn Lâm Tịch áy náy, nói lời xin lỗi. Sau đó thì tháo một quả huy chương trên người mình xuống. Không những thế, Lâm Tịch còn cắm trường kiếm dưới đất, lấy thanh đoản đao sau lưng của Khương Thiếu Y rồi rời đi. Lâm Tịch vừa nhẹ nhàng bước chân đi tới khu vực sân cốc thí luyện được giải tường màu vàng bao quanh, vừa chậm chậm hít thở đều đặn. Mấy ngày suy nghĩ và khắc khổ luyện tập đã giúp hắn đánh bại được đối thủ mặc giáp có ký hiệu Hoa Tường Vi. Ngay cả khi vũ khí hắn sử dụng không phải là cung tên, nhưng mà vừa nghĩ tới trận pháp mâu đánh thẳng kinh khủng kia, một chút thân phấn vừa có đã biến mất sạch. Không lâu sau, hắn đứng trước lối vào đại sảnh có trận pháp mâu đánh thẳng. Mắt nhìn những kỷ lục về các lão sinh đã từng phá trận pháp này trên tờ da dê nhỏ được dán trên tường. Dùng những kỷ lục đó để kích thích mình, quên đi nỗi sợ hãi khi mà nhớ tới cảm giác các trường mâu kia đánh trúng người. Lâm Tịch hít sâu một hơi, một lần nữa xông vào đại sảnh trống trơn phía trước. Ong! Cũng giống như hôm đó, sau những âm thanh trầm thấp do cơ quan chuyển động phát ra, những vách tường xung quanh đại sảnh không ngừng có những tiếng động, giống như là tiếng dây cung rung bần bật. Một trường mâu màu đen lạnh lẽo từ trong lỗ thủng hình vuông phóng ra, hướng thẳng tới chỗ Lâm Tịch. Có thể nói những sợi dây thần kinh trong đầu Lâm Tịch lúc này căng như là dây đàn. Thanh đoản đao trong tay cũng không ngừng vung lên. Keng keng keng. Những hạt lửa chập chờn không ngừng sáng lên rồi tắt đi ngay giữa tòa kiến trúc u ám, giống như là một ngôi đền này. À! Khi mà Lâm Tịch đang lao nhanh tới trước, thì đột nhiên bị một chấn động mạnh. Một thanh trường mâu đã đâm trúng vai trái của hắn,

từ từ chuyển động ngay trên vách tường. Chủ nhân của đôi mắt vừa khiếp sợ vừa vui mừng, âm thầm quan sát Lâm Tịch từ trong đó bước ra. Đây là một người giảng viên mặc đồng phục màu đen, lưng hơi còng. Má trái người này có một hình xăm con thằn lằn màu đen xanh. Động tác của gã cũng giống như là những con thằn lằn trong đêm tối, nhanh nhẹn và không có tiếng động nào. Gã chậm rãi và thuần thục lấy những trường mâu đang cắm chặt trên đất và bỏ vào những lỗ thủng trên vách tường. Khi mà các trường mâu màu đen này được bỏ vào lại, bên trong vách tường lập tức vang lên âm thanh trầm thấp của cơ quan chuyển động. Sau đó thì người giảng viên trẻ tuổi mặc áo bào đen này xoay người rời khỏi ngôi đền, tăng tốc chạy như điên trong màn đêm. Y chỉ nhảy một cái đã dễ dàng vượt qua khỏi dải tường màu vàng, chạy thẳng tới một vách đá cao vút ở ngay cuối sân cốc thí luyện. Không những không ngừng bước, hắn ta còn tăng tốc độ lên, từng bước đạp lên vách đá dựng đứng, phi thân hướng thẳng tới bầu trời. Ở ngay giữa vách núi này có những hang động vô cùng đơn giản. Bên trong có bài bố vài loại vật dụng và thức ăn dành cho cuộc sống bình thường nhất. Nhưng mà có một điểm lạ và rất thú vị ở đây. Chỉ cần đứng ở đầu hang động, phóng mắt nhìn xuống dưới là có thể thấy bao quát toàn bộ sân cốc. Trong một hang động được thắp sáng bởi ánh đèn dầu, học viện thủ hộ La Hầu Uyên trong bộ quần áo giảng viên cũ kỹ đang nhắm mắt khoanh chân ngồi. Trước mặt ông ta không có gì khác ngoài một khoảng trống. Ngay lúc mà người giảng viên trẻ tuổi mặc áo bào màu đen nhanh nhẹn lướt vào trong hang động như là một con thằn lằn, ông ta mở mắt, nhìn thẳng vào gã, hỏi: "Lý Ngũ, có chuyện gì?" Thiên tuyển khoa chỉ qua Lâm Tịch lần thứ hai tiến vào ngôi đền mâu đánh thẳng, đã đi gần đến 100 bước. Lý Ngũ bình tĩnh thi lễ với La Hầu Uyên, chậm rãi trình báo, lời nói và âm thanh hết sức là từ tốn, không có một chút hoảng loạn vì đã chạy quá lâu hay làm quá mệt. "Ta đã biết, tạm thời không cần chú ý đến hắn quá nhiều." La Hầu Uyên gật đầu, lời nói của ông ta bên ngoài vẫn ôn hòa và từ tốn khi nói chuyện với Lâm Tịch, nhưng mà trong lòng lại sôi trào như là sóng biển vỗ mạnh vào bờ. Học viện của Thanh Loan trong 60 năm nay chưa bao giờ thiếu thiên tài, nhưng mà tiến bộ của Lâm Tịch thì đúng là phải làm cho người khác phải khiếp sợ và vui mừng. Lâm Tịch không nhìn thấy La Hầu Uyên. Vốn hắn định gặp La Hầu Uyên sẽ hỏi thử lão sư có thể giải thích ý nghĩa mấy động tác cổ quái kia không. Nhưng mà người tiếp dẫn tháo giáp của hắn rồi cho rời khỏi sân cốc là một người giảng viên có râu quai nón mà hắn chưa gặp bao giờ. Trên một mảnh đất trống ngoài sân cốc thí luyện, Lâm Tịch thấy có rất nhiều đệ tử tập trung ở đấy, đủ cả 6 khoa. "Ồ, Lâm Tịch, thế nào? Hôm nay ngươi cũng vào sân cốc thí luyện sao?" Ngay lúc mà Lâm Tịch dừng bước, tò mò nhìn thử xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, đột nhiên thì có một âm thanh vô cùng quen thuộc, dùng một lời nói đùa giỡn lớn tiếng chào hỏi hắn, khiến cho rất nhiều đệ tử đang đứng trên mảnh đất trống này vội vàng quay đầu lại, toàn bộ đều nhìn Lâm Tịch. Lâm Tịch khẽ nhíu mày, người vô quý lên tiếng để mọi người nghe thấy, có một khuôn mặt non nớt, thần thái âm hiểm không hợp với độ tuổi hiện rõ trên mặt. Người này hiển nhiên chính là Kiều Lộ, từ trước đến nay vẫn không hòa hợp với hắn. Có lẽ vì đã có mất quá nhiều thể lực trong lúc tu hành ở sân cốc thí luyện, sắc mặt của Kiều Lộ lúc này hơi trắng bệch, thậm chí còn tái xanh. Nhìn thấy Lâm Tịch im lặng không lên tiếng, Kiều Lộ liền xoay người bắt chuyện với một người đệ tử dung mạo tuấn tú, thân hình thon thả, cười ha ha, rồi nói: "À, Từ Vũ Huynh, đây chính là thiên tuyển Lâm Tịch của khoa chỉ khoa chúng ta đấy. Người đã từng sử dụng một viên minh chân đan, nhưng mà kết quả chỉ kéo được 3 chỉ cung thôi đấy." Người đệ tử mã bào cho có dung mạo tuấn tú, thậm chí là Lâm Tịch còn cảm thấy hắn ta rất giống với diễn viên điện ảnh Lâm Chí Dĩnh lúc còn trẻ, là đệ tử của khoa ngự dược. Sau khi mà nghe Kiều Lộ nói xong thì tên đệ tử rất là tuấn tú, vóc người không cao hơn Lâm Tịch là mấy, chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì cả, dùng một cái khăn lụa màu trắng lau mồ hôi trên trán. Hắn ta có đeo một chiếc nhẫn ngọc màu tím, lúc mà ánh sáng chiếu vào sẽ phản quang lên màu rất là đẹp. Dựa vào việc chiếc nhẫn có giá trị có thể mua gần nửa các cửa hàng ở trấn Lộc Lâm, cùng với Kiều Lộ bên cạnh khiêm tốn một cách kỳ lạ khác ngày thường và khí chất ung dung ngạo nghễ hiện rõ trên người, thì Lâm Tịch lập tức đoán người đệ tử khoa ngự dược này chính là một kim trước, hơn nữa còn là một kim trước có địa vị rất là cao. Thật ra thì từ lúc tiến vào học viện đến giờ, Lâm Tịch chưa bao giờ để đến sự thù địch vốn có giữa thổ ba và kim trước. Hắn càng không để đến một người chỉ biết chọc phá người khác như là Kiều Lộ.

mà người quyền quý thì lại thường sợ bị người quyền quý hơn không coi trọng. Sao? Ngươi là một người trong số đó? Quả nhiên câu nói này của Kiều Lộ làm cho Lâm Tịch phải chú ý. Hắn ta xoay đầu lại, kinh ngạc nhìn Kiều Lộ. Rồi bỗng nhiên Lâm Tịch hiểu ra. Vào ngày nhập thí thì Lưu Bá đã từng đánh bại tùy tùng của người này. Tuy thua nhưng mà Lâm Tịch lại biết rõ tên tùy tùng đó đã từng học qua vũ kỹ. Với thân phận của chủ nhân, chắc khi còn ở nhà thì Lý Kiều Lộ cũng được huấn luyện trước. Thấy Lâm Tịch rốt cuộc trả lời, sắc mặt của Kiều Lộ cũng dễ nhìn hơn một chút. Hắn ta cười lạnh và nói. Đối với một tên thổ bao chuyên ở nông thôn như ngươi, ta cần phải nói dối sao? Rất nhiều người đệ tử đang tụ tập ở đây cũng là xuất thân thổ bao như là Lâm Tịch. Vừa nghe câu nói này xong liền nhướng mày, cảm thấy Kiều Lộ thật là hiếp người quá đáng, quá mức là vô lễ. Nhưng mà Lâm Tịch lại không giận, không những thế, hắn ta còn kinh ngạc hỏi ngược lại. Cho dù có tên ở trong này, tuy vậy thì cũng có gì hơn người sao? Không có gì hơn người. Kiều Lộ giận quá cười to lên, giọng thê thê nói. Đây là việc ngươi căn bản không thể làm nổi đâu. Nhưng mà còn dám nói như vậy, dám trêu đùa chiến tích của người khác sao? Lâm Tịch, rốt cuộc là ngươi có cảm thấy hổ thẹn với lương tâm hay không? Có biết vinh quang của đế quốc, vinh quang của chiến sĩ là gì hay không? Thật là ngu ngốc mà. Lâm Tịch không để đến những gì mà Kiều Lộ đang nói, nhưng mà trong lòng lại thầm nghĩ. Chỉ cần 3 lần chiến tích 5 sao nữa là lấy được phần thưởng một học phần. Hình như dùng phương pháp này kiếm học phần còn nhanh hơn cả việc phá vỡ kỷ lục trong ngôi đền mâu đánh thẳng kia thì phải. Hắn lãnh đạm càng chọc giận Kiều Lộ hơn. Người này dậm chân xuống đất mạnh một cái, cao giọng nói. Lâm Tịch, ngươi có dám quyết đấu với ta hay không? Mọi người nhất thời liền bị hai người này hấp dẫn. Liễu Tử Vũ ở bên cạnh Kiều Lộ cũng nhìn Lâm Tịch, đôi lông mày cau lại như đang suy nghĩ gì đó. Đế quốc phân tần dùng võ lập quốc, truyền thống chuộng võ chảy xuôi trong máu mọi người. Không một lời mà rút đao ra quyết chiến là việc có thể nhìn thấy ở bất cứ nơi đâu. Mà một gã chết nhát không có vinh quang còn làm cho người ta cảm thấy đáng ghét hơn là một tên kim chức ngang ngược. Sao? Quyết đấu thế nào? Lần này Lâm Tịch không cự tuyệt. Hắn lặng lặng nhìn Kiều Lộ, nói. Nói cho đối thủ biết ký hiệu áo giáp của mình. Sau đó đến một nơi trong sơn cốc quyết đấu hay sao? Nói ký hiệu áo giáp của mình. Lỡ như ngươi nói Đường Khả đối phó với ta thì thế nào đây? Ta không chắc chắn chiến thắng được tên biên man đó đâu. Kiều Lộ mỉa mai nhìn Lâm Tịch, đồng thời cười lạnh. Nếu như ngươi dám quyết đấu với ta, ngày mai chúng ta sẽ gặp mặt ở đây trước. Sau đó thì cùng nhau tiến vào sân cốc thí luyện. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ thống nhất địa điểm quyết đấu trước. Khi vào rồi thì tự mỗi người đến điểm hẹn. Mà hơn nữa, ta cũng không chắc mấy người Đường Khả ngày mai có tiến vào sân cốc hay không. Làm như vậy sẽ phòng ngừa được ngươi có hẹn trước với bọn họ. Về việc ký hiệu trên áo giáp, ta cũng không muốn để cho ngươi biết đâu. Ngươi có thể tìm một chút bùn đen bôi lên che đi. Che ký hiệu trên áo giáp của mình sao? Có thể làm được vậy sao? Lâm Tịch ngẩn người khi nghe Kiều Lộ nói như vậy. Nếu như vào ngày bình thường, ngươi che ký như thế tất nhiên sẽ là biểu hiện hèn nhát. Không có ai ngu xuẩn đến mức tự rước nhục vào thân. Nhưng mà sơn cốc thí luyện không có nội quy, không cho phép đệ tử được che ký hiệu của mình. Chúng ta quyết đấu với nhau, giấu ký hiệu một chút cũng không sao. Kiều Lộ càng nói càng tỏ ra khinh thường Lâm Tịch hơn. Mà ngươi có dám hay không? Nếu như dám thì hãy nói thẳng ra ngay đây, không cần tìm lý do từ chối đâu. Được. Lâm Tịch ngửa mặt lên trời cười dài, trực tiếp trả lời. Hắn trả lời sảng khoái như vậy, làm Kiều Lộ và Liễu Tử Vũ ngẩn người. Mấy lời cay nghiệt Kiều Lộ đã chuẩn bị sẵn từ trước để nói, khi mà Lâm Tịch từ chối, cũng không thể phun ra được nữa. Nhưng mà vào lúc này mọi người lại thấy Lâm Tịch lắc đầu, sau đó dường như là nghe hắn buồn rầu lẩm bẩm. Với quan hệ giữa mình và Đường Khả, chắc hắn sẽ nể mặt mà ngày mai không vào sân cốc thí luyện chứ. Bây giờ thì lại đến phiên Liễu Tử Vũ phải kinh ngạc. Chẳng lẽ cái tên thiên tuyển vô dụng có tu vi và chiến lực chẳng ra làm sao mà mọi người hay đồn này không hề lo lắng một chút cho trận quyết đấu ngày mai hay sao? Nghe những gì hắn vừa nói hình như là hắn đang lo lắng phải làm thế nào để nói với người bạn biên man kia thì phải. Trực giác nói cho hắn biết Lâm Tịch đang cố tỏ ra chấn định. Nhưng mà giọng nói và nụ cười trên khóe môi của Lâm Tịch vừa rồi lại không giống như là giả bộ một chút nào. Cho dù là các quan viên hỉ nộ không ra mặt hắn thường thấy trong triều, trước giờ cũng không chấn định được như người này. bọn họ còn như thế thì nói chi đến một tên thổ bao xuất thân từ trấn Lộc Lâm nghèo nàn kia. Nhưng mà trong lúc hắn còn ngạc nhiên, tên thổ bao Lâm Tịch đó lại nhìn hắn một cái, không nể mặt mà nói: "Cho qua một chút đi, không nên ngăn cản ta về lầu Tân Sinh." Hắn còn chưa kịp trả lời, Lâm Tịch đã bước tới chen vào giữa hắn và mấy người bên cạnh, nhanh chóng đi qua. Từ đầu đến cuối thì Lâm Tịch còn chưa chú ý đến sắc mặt của Liễu Tử Vũ lần nào. Ban đầu khi thấy người này đứng cùng tiểu hài tử xấu xa Cửu Lộ thì hắn cũng không chú ý lắm. Nhưng mà sau khi Cửu Lộ cố ý gây sự với mình, người này không những khuyên can mà còn tỏ ra rất là đắc ý, như vừa sắp xem được một trò vui. Chính điều này đã làm cho Lâm Tịch rất là thất vọng. Đã như vậy, hắn tất nhiên không cần phải quá nể mặt làm gì. Tại lầu Tân Sinh khoa chỉ qua, Đường Khả đang ngồi cùng với Lâm Tịch trên một hành lang ngoài phòng. Hắn lạnh lùng nhìn Lâm Tịch, giọng nói vô cùng kiên quyết: "Ta không đồng ý. Lâm Tịch, thường ngày ta thấy ngươi thông minh hơn chúng ta rất là nhiều, nhưng mà tại sao hôm nay lại ngu ngốc đến như vậy? Sao lại đồng ý quyết đấu với hắn?" Không đợi Lâm Tịch giải thích, Đường Khả tiếp tục nói: "Mặc dù nhìn bề ngoài Cửu Lộ rất giống với công tử Bột, nhưng mà lần trước Đông lão sư khảo nghiệm, hắn đã kéo dây cung được 7 chỉ đấy. Nói cách khác thì thời gian tu hành của hắn cũng tương đương ta, nhiều lắm ta chỉ hơn hắn phần vũ kỹ và kinh nghiệm chiến đấu thôi." Lâm Tịch rất là vô tội nhìn Đường Khả, oan ức nói: "Thì nhưng mà lúc đấy có nhiều người nhìn ta như vậy, không đồng ý thì thật sự là mất mặt lắm." "Mất mặt? Ngươi còn nghĩ được đến chuyện này sao?" Đường Khả hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế ý định muốn đấm vào mặt Lâm Tịch một phát. Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong biên quân, con tim của hắn bỗng nhiên trở nên lạnh giá. "Lâm Tịch." Hắn nhìn Lâm Tịch nghiêm giọng nói: "Ta có 3 người bằng hữu ở biên quân, họ cũng nói như ngươi vậy. Chỉ vì không phục người khác, muốn chứng minh mình hoặc là không nhịn nổi nhiều việc, kết quả là cả 3 người bọn họ đều chết đấy, không còn ai sống." Nghe Đường Khả nói như vậy, Lâm Tịch thật sự là không biết nói gì, ngượng ngùng nói: "Ngươi đừng nghiêm túc như vậy có được không? Thật ra thì..." Hắn định nói rằng thật ra ta có thể thắng được Cửu Lộ, nhưng mà Đường Khả lại tiếp tục ngắt lời hắn, nói tiếp: "Lâm Tịch, ngươi có biết nguyên nhân thật sự ta không muốn về biến quân không? Ta không phải là không sợ chết, ta cũng không phải là không chịu được cảnh rắn hay là côn trùng cắn mình khi mà ẩn núp trong rừng. Càng không phải là sợ những mũi tên bắn lén sẽ giết chết mình. Ta chỉ không muốn mình phải tiếp tục thấy cảnh những người bạn tốt của mình lần lượt chết đi. Còn lại ta bất lực đứng nhìn thôi. Ngươi có biết việc trên lưng ngươi có một người bạn, ngươi liều mạng muốn cứu hắn, nhưng mà thân thể của hắn càng lúc càng lạnh, chút máu ngay khóe miệng cũng đông lại khi mà gió thổi qua thì là cái cảm giác gì không?" Đường Khả nhìn Lâm Tịch chằm chằm, nói xong những lời này sắc mặt của hắn tái hẳn đi, thân thể cũng khẽ run rẩy. Lâm Tịch im lặng, chút tâm tình đùa cợt vừa rồi cũng mất hẳn. Hắn nhìn Đường Khả, so với thân hình gầy gò lúc mới vào học viện, Đường Khả bây giờ đã to con hơn rất là nhiều. Có thể vì liên quan đến việc hồi trước ở biên quân ăn uống rất đầy đủ, nên khuôn mặt vốn đã rất là đầy đặn hơn những người khác của hắn. Sau một thời gian ở học viện thì mặt hắn càng mập hơn nữa, nói thẳng ra là không đẹp mắt lắm. Mái tóc của hắn vẫn như thế, ngắn gọn. Phần tóc ở sau được hắn dùng một cây châm ghim lại và hướng thẳng lên trời. Tất cả đặc điểm trên làm cho khí chất của hắn có thêm một phần kiêu ngạo và thành thục, khác hẳn với những đệ tử khác. Hắn vẫn giống như là một thanh trường đao ở biên quân, làm cho người khác cảm thấy thật là nguy hiểm, với bất cứ lúc nào cũng làm mình bị thương được. Nhưng mà với tư cách là một người bạn thân thiết từ lúc vào học viện, Lâm Tịch biết trái tim của con người này còn nóng cháy và thắm thiết hơn là những đệ tử xuất thân kim trước rất nhiều. "Thôi được rồi, ta đồng ý. Sau này khi xông pha trận mạc với ngươi, ta sẽ rất là cẩn thận, nhất định không chết trước ngươi đâu, yên tâm đi." Lâm Tịch vỗ vỗ bả vai của Đường Khả, chân thành nói: "Ta muốn nói với ngươi một việc. Thật ra thì mọi việc cũng không nghiêm trọng như vậy đâu. Ta nghĩ mình có thể chiến thắng được Cửu Lộ đấy." Đường Khả lắc đầu nói: "Lâm Tịch, chênh lệch tu vi không đơn giản như là những gì ngươi đang nghĩ đâu. Mặc dù bộ áo giáp chúng ta đang mặc đã áp chế tu vi xuống, nhưng hắn vẫn mạnh hơn ngươi đấy."

Sao lão sư lại biết được chuyện này? Vừa rồi Lâm Tịch lại bắn thêm một tên không chính xác. Khi nghe Đông giảng viên nói như vậy, hắn nhất thời sửng sốt. Đông Vi ngừng lại, tay trái lấy ra một tên ra, bặc một tiếng. Âm thanh vang lên, mũi tên màu đen hắn bắn ra chính xác xuyên thủng hồng tâm. Mạnh mẽ đâm vào một khối đá đằng sau, thân tên lập tức bị vỡ nát, lực bắn thật là kinh khủng. Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm nhất thời đưa mắt nhìn nhau, không thể nói được lời nào. Dường như mấy ngày qua thì Đông lão sư luôn nghiêm nghị này gặp phải chuyện gì đó thì phải. Tính tình bỗng nhiên dữ dằn hơn rất là nhiều. Ta đã nói trước với ngươi rồi, ngươi căn bản là không có bí mật gì đối với học viện chúng ta đâu. Huống chi là chuyện tranh giành hơn thua cực kỳ ngu ngốc với các đệ tử khác. Sau này không cần phải nói những lời ngu xuẩn như vậy với ta nữa. Quả nhiên chỉ một lúc sau, từ trong khu rừng xanh mát này có những tiếng quát to truyền ra ngoài. Sau những tiếng mắng gay gắt, Đông Vi vẫn khư khư giữ nguyên bộ mặt âm trầm đó, giống như là người vừa chịu mắng chính là hắn vậy. Nhưng hắn lại vươn tay lấy một mũi tên ra, một lần nữa hắn bắn trúng hồng tâm ở ngoài xa. Tan lớp. Cái gì? Lâm Tịch còn đang nghĩ không biết vị Đông lão sư này sẽ mắng gì tiếp theo đây, nhưng mà vừa nghe thấy hai chữ này, hắn và Biên Lăng Hàm ngẩn cả người. Ta nghĩ cho dù bây giờ ngươi có chạy nhanh hết sức thì mấy người kia cũng là chờ ngươi lâu rồi, có khi họ còn đang đoán ngươi không dám tới đâu đấy. Đông Vi bỗng nhiên xoay người lạnh lùng nhìn Lâm Tịch. Tốt hay xấu gì thì ngươi cũng là đệ tử thân truyền của ta. Đệ tử mất thể diện, người làm sư phụ như ta quang vinh lắm sao? Lâm Tịch le lưỡi, ngượng ngùng nói. Đa tạ lão sư đã nhắc nhở. Nhưng nếu đã coi đệ tử là đệ tử thân truyền của ngài, đệ tử mà thua thì tất nhiên là mất mặt sư phụ rồi. Trận chiến này không biết lão sư có gì dặn dò hay không? Đông Vi nhìn Lâm Tịch trầm giọng nói. Thời gian ngắn như vậy, dù là ai thì cũng không thể giúp vũ khí của ngươi mạnh lên được đâu. Nhưng mà ngươi có biết cái câu hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng là như thế nào không? Cho dù tu vi hai bên chênh lệch, nhưng mà khi ở trên chiến trường, 8-9 phần 10 người còn sống đều là những người có khí thế áp đảo đối phương hoàn toàn, làm cho đối thủ của mình phải trở nên lạnh lẽo vì sợ hãi đấy. Nếu như không biết biểu hiện như thế nào, không biết làm sao để khí thế của mình mạnh hơn đối phương, thì vào lúc đó, tốt nhất đừng nói gì hết. Ánh mắt của Đông Vi vẫn dán chặt trên người của Lâm Tịch, lạnh nhạt nói. Vì sao nhiều người cảm thấy phong hành giả đáng sợ? Bởi vì từ trước đến nay, phong hành giả lúc giết người chưa bao giờ nói gì với đối thủ cả. Lâm Tịch, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới. À đúng rồi, ta quên mất. Đồng học thiên tuyển của chúng ta khi học môn thứ nhất đã chọc giận lão sư, bị phạt tới dược cốc hỗ trợ làm việc đấy. Trên một mảnh đất trống ngoài sân cốc thí luyện, có ít nhất khoảng 70-80 đệ tử các khoa đang tụ tập. Xem ra thì cuộc quyết đấu giữa Lâm Tịch và Kiều Lộ đã khiến rất nhiều người chú ý tới. Sau khi tới bắt chuyện với mấy người Đường Khả, Lý Khai Vân đã đến từ sớm, Lâm Tịch không hề để ý đến những lời nói khắc nghiệt của Kiều Lộ, khẽ cười. Sao vậy? Ngươi hy vọng ta không đến sao? Dĩ nhiên là không phải rồi. Kiều Lộ cười lạnh nói. Ta chỉ mong muốn nhanh nhanh đánh ngươi một trận, để ngươi biết mình là ai thôi. Nói thật nhé. Sau khi dừng lại một chút, Kiều Lộ khinh thường nhìn Lâm Tịch và nói. Lý do ta không thích ngươi không phải vì thân phận thổ ba của ngươi, mà vì chính là ngươi không có bản lãnh cái gì cả, lúc nào cũng tỏ ra mình hơn người. Lâm Tịch lắc đầu, không muốn nói thêm điều gì với tiểu hài tử xấu xa này nữa. Hắn nhìn sân góc thí luyện phía trước, thản nhiên nói, đi thôi. Kiều Lộ thấy Lâm Tịch không nói gì nữa, cho là mình đã nói trúng chỗ đau của Lâm Tịch, nên nhất thời vô cùng hưng phấn, vênh váo tự đắc đi trước dẫn đường. Liễu Tử Vũ và 5-6 người thiếu niên kim trước khác ở bên cạnh hắn cũng nhoẻn miệng nở nụ cười trêu chọc, sau đó cất bước đi theo. Hả? Làm gì vậy? Ngươi không cho bằng hữu của ta vào, nhưng ngươi lại dẫn theo nhiều người như vậy sao? Lâm Tịch đang đi trước đột nhiên dừng lại, nhìn đám người Liễu Tử Vũ đang thiền hô hậu ủng đằng sau Kiều Lộ, bình tĩnh nói. Kiều Lộ, có phải ngươi nên nói bọn họ cũng đứng chờ ở bên ngoài hay không? Kiều Lộ ngẩn người. Lúc mà Lâm Tịch đi vào sân cốc thí luyện, mấy người Đường Khả đã làm theo yêu cầu của hắn nói hôm qua là phải chờ ngoài. So sánh với bọn họ thì Lâm Tịch đang đi một mình ở trước thật sự rất là cô đơn. Chúng ta chỉ vào xem một chút thôi, sẽ không làm ảnh hưởng đến chuyện tỉ thí của các người đâu. Liễu Tử Vũ dừng bước, đôi mắt đẹp khẽ cau lại, nhưng mà giọng nói vẫn hết sức là bình thản. Không làm ảnh hưởng đến chuyện tỉ thí của chúng ta. Lâm Tịch vẫn rất là bình tĩnh. Hắn nhìn thoáng qua đám người Đường Khả đang đứng yên nói. Ta cũng có thể đảm bảo sau khi vào đó thì bọn họ sẽ không làm chuyện gì ảnh hưởng đến việc tỉ thí đâu. Đây là yêu cầu của Cửu Lộ nói, ta đã đáp ứng, cho nên các ngươi cũng phải ở ngoài chờ, như vậy thì mới công bằng chứ. Lâm Tịch. Cửu Lộ không thể nào ngờ rằng lúc này mà Lâm Tịch lại nhiều chuyện như vậy, tức giận lớn giọng nói. Tử Vũ huynh có thân phận gì chứ? Chẳng lẽ mấy thứ như là biên man thổ bao bọn ngươi có thể so sánh được sao? Liễu Tử Vũ phất phất tay, ngăn Cửu Lộ, nói những từ quá đáng hơn. Hắn nhàn nhạt nhìn Lâm Tịch và nói. Ngươi muốn công bằng sao? Nhưng mà thế gian này tuyệt đối không có gì công bằng. Là đệ tử học viện cũng thế thôi. Dù đã tốt nghiệp ra ngoài thì cũng không có công bằng cho mọi người đâu. Ngươi hãy nghĩ kỹ đi. Ở đế quốc Vân Tần này, người có thể cho các ngươi công bằng là ai? Ta nói chúng ta chỉ xem vào một chút. Việc chúng ta làm chính là bảo đảm trận tỉ thí hai người được diễn ra công bằng thôi. Liễu Tử Vũ vừa nói câu này xong thì xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều thổ bao và biên man đang đứng đây chỉ biết trầm mặc không nói gì. Tuy trong lòng có lửa giận nhưng mà không thể bùng phát được. Bởi vì mọi người đều biết những gì mà Liễu Tử Vũ vừa nói chính là sự thật. Người có thể cho bọn họ công bằng không phải là mấy vị quan cao cao tại thượng ngồi trong triều đình hay sao? Sau lưng của mấy thiếu niên kim trước này có người quyền cao chức to ủng hộ. Mấy người biên man và thổ bao không thể nào so sánh được. Nhưng đây là học viện. Việc về sau này ra ngoài thế nào, không ai biết trước được đâu. Nhưng mà Lâm Tịch vẫn giữ thái độ bình thản, nhẹ nhàng nói như vậy. Đến lúc này thì rốt cuộc Liễu Tử Vũ không thể tiếp tục làm công tử cao sang được. Hắn khinh thường nói. Lâm Tịch, nói nhiều cũng vô dụng thôi. Ngươi có dám đấu hay không? Đột nhiên có một giọng nữ bình thản mang theo một chút tò mò vang lên. Sao các ngươi có thể chắc chắn rằng Kiều Lộ có thể thắng được Lâm Tịch? Các ngươi đã nói như vậy. Nếu như lát nữa Kiều Lộ căn bản không phải đối thủ của Lâm Tịch, ta không biết các ngươi sẽ làm thế nào để giữ mặt mũi mình đâu. Giọng nói người này không hề chanh chua, nhưng mà vừa nghe thấy thì mấy thiếu niên kim trước ở đây không khỏi biến sắc. Xoay đầu nhìn lại, Lâm Tịch thấy có một thiếu nữ mặc áo xám đang đứng trước tấm bảng gỗ công bố thành tích được đặt ngay lối vào sân cốc thí luyện. Không mang theo chút phồn hoa dung tục hay là sự ồn ào ầm ĩ tầm thường, đây chính là hình ảnh xinh đẹp nhất trong lòng của Lâm Tịch. Hắn thật không ngờ rằng nàng lại tới đây, hơn nữa còn vì hắn mà nói chuyện. Kiều Lộ ngẩn người, hắn và mấy người Liễu Tử Vũ không thể nào ngờ rằng một thiên tuyển khác, cao á nam của khoa ngự dược lại ra mặt vì Lâm Tịch. Nhưng mà ngay sau đó, khuôn mặt vốn trắng nõn của Kiều Lộ bỗng nhiên đỏ lên, tức giận gầm thét. Ta không phải là đối thủ của hắn sao? Ta không phải là đối thủ của tên phế vật này sao? Người chắc chắn như vậy sao? Hàng năm trên chiến trường, thật là không biết có bao nhiêu người tu sĩ chết dưới tay những binh sĩ bình thường đâu. Lỡ như mà ngươi thua Lâm Tịch thì sao? Cao Á Nam nhẹ nhàng hỏi như là đang truy vấn một vấn đề bình thường, làm cho tất cả mọi người phải lần nữa im lặng. Có lẽ phần lớn các tân đệ tử không biết Cao Á Nam có xuất thân như thế nào, nhưng mà mọi người đều biết rằng Cao Á Nam chính là một thiên tuyển, được chọn vì tư chất tu luyện cực cao như là Văn Hiên Vũ vậy. Đồng thời nghe nói tốc độ tu luyện của nàng ở khoa ngự dược cũng rất là nhanh, vượt xa những người còn lại. Cho nên, lời nói của nàng tất nhiên là có trọng lượng hơn những người khác rất là nhiều. Nếu đã như vậy, các ngươi cùng vào hết đi. Liễu Tử Vũ quay trở lại hình ảnh một con người cao sang, quay đầu sang cười với Cao Á Nam một cái và hỏi. À, Cao Á Nam, nàng rất xem trọng Lâm Tịch sao? Cũng là người khoa ngự dược, nhưng mà sao tâm địa khác nhau quá vậy nhỉ? Nhưng mà câu nói nhỏ này của Lâm Tịch lại làm cho hắn thiếu chút nữa là mất đi hình ảnh khiêm tốn nho nhã đã tạo dựng bấy lâu nay. Vân xanh hiện rõ trên trán, giận dữ nói. Ngươi! Học viện rất thích những cuộc quyết đấu có thể giúp đệ tử tăng thực lực của mình lên. Cho nên nếu như sau này các ngươi muốn quyết đấu, chỉ cần vào nói với giảng viên là được. Ta có thể đảm bảo trận chiến giữa các ngươi sẽ rất là công bằng. Ngay lúc này thì một âm thanh giảm đua vang lên. Lâm Tịch hơi kinh ngạc, xoay người lại, liền cung kính hành lễ. Là lão sư. Người thủ hộ La Hầu Yên vận đồng phục giảng viên cố kỹ, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở lối đi vào cốc. Ông ta gật đầu với Lâm Tịch một cái coi như đáp lễ, tiếp tục nói. Toàn bộ các ngươi có thể đi vào. Ta sẽ an bài để Lâm Tịch và Kiều Lộ tìm kiếm binh sĩ của mình trong sân cốc 10 đỉnh. Sau đó mọi người sẽ tới địa điểm quyết đấu quan sát. Vừa nhìn thấy bộ đồng phục cũ kỹ và tuổi tác già nua của La Hầu Yên, ban đầu thì Liễu Tử Phú còn khinh thường trong lòng, không để đến mấy. Nhưng mà khi nghe xong những lời này, nghe được ông ta nói có quyền làm như vậy trong sân cốc thí luyện, thì hắn nhất thời sợ hãi, run rẩy không thôi. Các ngươi phải biết rằng, công bằng trên đời không phải là thứ mấy người có quyền quý có thể cho được. Nếu như không có dũng cảm đối mặt với cái thứ những tên quyền quý kia gọi là công bằng, làm sao các ngươi có dũng khí đối mặt với 30 vạn đại quân? Làm sao đứng trên tường thành chống chọi quân địch được? Nhưng mà La Hầu Yên lại không chú ý tới nét mặt của hắn. Ông ta nhàn nhạt nhìn qua những thổ bao biên man đang cúi đầu trầm mặc kia và nói: Ngay cả công việc quan trọng nhất là ngẩng đầu thẳng lưng còn không dám thì chỉ có thể gục xuống làm chó thôi. Đây chính là lý lẽ đơn giản nhất. Vài thổ bao và biên man đỏ mặt cả lên, nắm chặt quả đấm. Nhưng mà có lẽ vì quá xấu hổ nên bọn họ vẫn không dám ngẩng đầu.